Hồn thuật, chương 335, siêu cấp truy sát lệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, cao trào lẫn nữa lên đỉnh. Các lão thanh nhiều cho kiếp mổ đi. 041, hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 335. Siêu cấp truy sát lệnh truyện copy từ. Cuồng phong bay ra, thiên địa biến sắc. Toàn bộ ánh sáng của vùng cao nguyên dường như bị xua tan. Tất cả các sinh vật từ phi cầm tới bò sát dưới lòng đất đều bị uy áp nằm mọp một chỗ mà run rẩy. Vù, còn không đợi đám trưởng lão ma môn kịp phản ứng. Chỉ cảm giác có một luồng gió thổi nhẹ qua. Lập tức mọi ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Đều trợn trừng mang theo tâm trạng không cam lòng cùng hối hận. Đứng ở phía ngoài đường đi của một tia cuồng phong hư vô. Cả Lệ Phong trưởng lão lẫn Hắc Vũ Nhân nhìn thân hình cả đám trưởng lão ma môn là tả tan ra như những hạt bụi thì đều lạnh toát sống lưng. Lông tóc đều dựng đứng. Toàn bộ, cả quần áo, vũ khí cho tới không gian giới chỉ của đám trưởng lão ma môn đang bay trên không. Dưới cái, thổi nhẹ. Kia đều vô thanh vô tức tan thành bụi phấn như thể đứng ở vị trí vừa rồi không phải là một nhóm nhân loại mà là mấy chục đám. Khói bụi, yếu ớt lơ lửng bị thổi bay đi. Phía dưới, những trưởng lão ma môn tu vi cao thâm đang an an ổn ổn ngồi xếp bằng. Vuông thành sắc cảnh, dùng linh thức chứng kiến cảnh này thì đều bất chấp thể diện. Đục. Vách tường ra một lỗ hổng hình người rồi vọt lẹ ra ngoài. Trên không, Văn Lục sắp hôn mê lẫn Lệ Phong trưởng lão chứng kiến cảnh này thì đều vừa buồn cười vừa lo lắng. Buồn cười là bởi đám trưởng lão ma môn thường ngay cao ngạo. Mắt cao hơn trán, đi đứng theo lối, long hành hổ bộ, ma khí ngập trời. Nào có giống như lúc này tựa như một đám ăn xin bị một đám chó điên giật sát mông. Chật vật muốn chết, mặc dù tốc độ của cuồng phong hư vô cực kỳ nhanh. Nhưng là đám trưởng lão ở dưới này ai cũng có tu vi ngất ngường. Trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một phần một vạn giây đó rất có thể sẽ có một vài cá nhân có thể trốn thoát khỏi phạm vi 12 mét của cơn. Cuồng phong hư vô đó, nếu có hai vị trưởng lão ma môn thoát ra. E rằng Lệ Phong trưởng lão muốn mang Văn Lục thoát thân cũng cực kỳ khó khăn. Nhất là đứng ở ngoài còn một tên Hắc Vũ Nhân giao đấu với Lệ Phong trưởng lão lúc trước vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào hai người. Nhìn khóe miệng Văn Lục khẽ nhấc lên. Lệ Phong trưởng lão đang lo lắng cũng nhịn không được thở dài một hơi. Trong lòng thầm nghĩ, nói không chừng tên, quái thai. Này cũng đã tính tới tình huống trước mắt cũng nên. Quả nhiên, còn chưa đợi đám trưởng lão ma môn vui mừng vì thoát khỏi khu vực 12 mét tử thần, thì dị biến phát sinh. Bọn họ trong lúc vội vàng chạy trốn lại quên mất một điều rằng vô số kết giới bao vây kín lấy tổng đài ma môn đều có cấp độ cực kỳ cao. Thậm chí còn có nhiều kết giới đạt đến cấp độ vượt qua cấp độ 12. Đạt tới không gian cấp bậc 1, ai cũng không thể ngờ được thường ngày. Những trận pháp lẫn kết giới này đều là những tấm bùa hộ mệnh, cho tổng đàn ma môn thì hôm nay nó lại trở thành bùa đòi mạng, chỉ thấy cuồng phong hư vô vừa va chạm với hàng loạt kết giới thì gặp cản trở khiến nó bị mở bung ra. Cũng giống như vòi nước phun lên chiếc ô. Phạm vi bao trùm của cuồng phong hư vô lập tức đại trướng. Bao trùm lấy cả tổng đàn ma môn. Chính thức làm đám trưởng lão ma môn tuyệt vọng là những kết giới này cũng chỉ ngăn cản được. Tia, cuồng phong hư vô không đầy một phần vạn cái nháy mắt liền tan rã. Mà quãng thời gian cản trở nhỏ như vậy cũng đủ để một tia cuồng phong kia bao trùm toàn bộ tổng đàn ma môn rồi. Càng làm đám trưởng lão khóc không ra nước mắt là thường ngày với địa vị cao chót vót của bọn họ. Nào có chịu ở một căn phòng ngoài rìa tổng đàn. Cho nên hậu quả là từ những căn phòng quay tròn xung quanh tế đàn ở chính giữa ma môn muốn chạy thoát ra khỏi tổng đàn với phạm vi rộng lớn như vậy quả. Thực là nằm mơ giữa ban ngày. Đương nhiên cũng có rất nhiều trưởng lão ma môn có tu vi cao thâm. Trong đầu tràn ngập những kinh nghiệm giết chóc, Lâm Nguy không loạn lập tức tế ra pháp bảo hoặc dùng bí pháp hòng phá vỡ không gian mà dịch chuyển sang vị trí khác. Bất quá bọn họ cũng không biết một điều. Cuồng phong hư vô không thuộc không gian ngũ hành, cho nên khi nó vừa thông qua lỗ đen của văn lục để tiến vào thì lập tức không gian ngũ hành liền tự động phong bế toàn bộ không gian xung quanh, hòng hạn chế sức phá hoại của cuồng phong hư vô. Việc này cũng giống như một đám vi khuẩn muốn xâm nhập vào người ngay lập tức sẽ bị bạch cầu cùng nhiều yếu tố kháng khuẩn của cơ thể kịch liệt chống đỡ, hòng không để kẻ lạ xâm nhập vào trong không gian bị phong bế. Các biện pháp liên quan tới nó đều vô hiệu, khiến cả đám chính thức tuyệt vọng. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, dưới sự cản trở tự bảo vệ của không gian ngũ hành, cuồng phong hư vô kịch liệt va chạm, tứ phương dung chuyển dữ dội. Văn lục trong lúc choáng váng cũng bị những đợt nhộn nhạo không gian chấn động ngất đi, rớt xuống phía dưới. Lệ phong trưởng lão mặc dù bị tiếng nổ cùng những gợn sóng không gian làm cho hoa mắt chóng mặt, ngũ quan tứa máu, nhưng vẫn nhanh tay lẹ mắt chụp lấy văn lục đang rớt xuống. Không thèm nhìn xem kết quả thế nào, xoay người bay mất, để lại hắc vụ nhân ở xa xa còn đang choáng váng kinh hãi. Cả người run rẩy. Không đầy một canh giờ, tiếng nhạc cảnh báo chói tai của viễn trình tin tức hộp trên khắp thế giới đồng loạt đột ngột kêu vang, khiến nhiều người dù đang tu luyện hay bận rộn cũng phải ngềnh tai để nghe ngóng tin tức sắp phát. Viễn trình tin tức hộp là một thiết bị truyền tin trên diện rộng của tu luyện giả. Chức năng của nó có phần tương tự như vô tuyến của khoa học kỹ thuật mà người thường của địa cầu thường dùng. Viễn trình tin tức hộp là do Vạn Sự Thông, thế lực chuyên môn kinh doanh tin tức của tu luyện giả, dựa vào hệ thống phát thanh truyền hình của nhân gian mà sáng chế ra. Mặc dù mới được sáng chế, nhưng độ phổ biến viễn trình tin tức hộp còn lan xa tới nhiều thiên hà quanh địa cầu. Thậm chí nhiều không gian phụ thuộc vẫn có thể nhận được tin tức của Vạn Sự Thông phát tới. Mà lúc này, toàn bộ các kênh tin tức của viễn trình tin tức hộp đều đột ngột bị ngắt. Thay vào đó là cảnh báo cấp 5, tức là tin tức phát sắp tới thuộc dạng tin tức nằm trong top 10 thông tin cực kỳ quan trọng. Các vị trưởng lão của các thế lực đang muốn tổ chức đội ngũ tham gia vào hạ giới của địa cầu đại hội giới tầm bảo nghe được tiếng cảnh báo, cũng lập tức dừng lại đứng yên lắng nghe. Dưới sự chú ý của mọi người, từ viễn trình tin tức hộp lập tức phát ra một giọng nói nữ nhân cực kỳ ngọt ngào, khiến nhiều người mê mẩn. Các vị bằng hữu cùng các cường giả kính mến, Vạn Sự Thông chúng tôi vừa nhận được một tin tức vô cùng khủng bố và tràn ngập tính khó tin. Tổng đàn Ma Môn vừa mới được toàn thể các thế lực Ma Môn thành lập không lâu đã bị san bằng. Công kích khủng bố tới nỗi chúng tôi muốn tìm lấy một mảnh vụn của viên gạch để dùng pháp bảo đo lường cường độ sức mạnh cũng không thể. Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, ngài Hắc Vu Đại Nhân cho biết thì vụ việc trên thật đáng kinh ngạc, do đệ tử trẻ tuổi ngoài 20 của tu thuật giả Đại Việt làm ra. Quả là hậu sinh khả úy. Ước tính thiệt hại trong lần công kích này của Ma Môn chính là toàn bộ tổng đàn Ma Môn đã biến mất, xung quanh trở thành vùng đất chết. Ước tính thiệt hại về người. Ách, viễn trình tin tức hộp lập tức im bặt, khiến người nghe khắp nơi phẫn nộ nhao nhao mắng. Bà nó gấu, sao đang chỗ gay cấn lại ngắt thế? Mọi người đang muốn mang hộp đi kiện tập đoàn Vạn Sự Thông thì giọng cô gái lúng túng vang lên. Xin lỗi quý vị, kết quả làm tiểu nữ có chút kinh hãi. Bêu xấu trước quý vị rồi. Quay lại vấn đề vừa nói, ước tính thiệt hại về người của Ma Môn lần này ngoại trừ Hắc Vu Đại Nhân ra, còn lại gần 100 trưởng lão có tu vi thấp nhất từ cấp 9 cho tới cao nhất là cấp 11 cùng rất nhiều binh sĩ bảo vệ tổng đàn đều bỏ mạng. Có thể nói đây là lần toàn diệt lớn nhất trong lịch sử Ma Môn. Tổn thất thật vô cùng to lớn, ảnh hưởng tới toàn bộ các môn phái cùng thế lực của Ma Môn. Điều đáng nói là người gây ra vụ toàn diệt Này lại là một thanh niên chưa đầy 30 tuổi của tu thuật Đại Việt. Toàn bộ tu luyện giả đang sở hữu viễn trình tin tức hộp nghe xong đều hít vào một hơi khí lạnh. Toàn bộ cao thủ ma môn có mặt ở tổng đàn lúc đó dù có đứng im cho người khác chặt chém cũng mệt chết chứ nói gì một lần giết toàn bộ. Lại phá đi tổng đàn. Ngay cả mảnh gạch vụn cũng không tìm ra. Kết quả như vậy thật làm cho người ta kinh ngạc muốn rớt cằm mà. Từ viễn trình tin tức hộp lại vang lên giọng nói đều đều dễ nghe của cô phát thanh viên. Hiện tại ở trụ sở của Vạn Sự Thông chúng tôi. Ngài Hắc Vu Đại Nhân thay mặt tổng thể ma môn có lời muốn chuyển đến các vị. Kịch, alo, chào các vị bằng hữu. Lần tập kích đột ngột vô duyên vô cớ này của tu thuật giả Đại Việt khiến chúng tôi tổn thất nghiêm trọng. Bọn họ chính là bất chấp các hiệp ước giữa các tu luyện giả mà không cần lý do đã công kích chúng tôi. Đây là hành vi tuyên chiến cực kỳ trắng trợn không chỉ đối với ma môn chúng tôi mà còn bao gồm đối với toàn thể các vị. Thế lực đại gian đại ác, giết người không chớp mắt giống như diệt tộc như vậy nếu các vị còn thờ ơ nhất định đại họa lâm đầu. Hiện tại Hắc Vu tôi đại diện cho ma môn kêu gọi các bằng hữu. Các thế lực trên địa cầu liên hiệp, tiêu diệt tu thuật giả Đại Việt, vì tương lai địa cầu chúng ta, vì thế giới không còn cái ác. Nhân tiện đây Hắc Vu tôi cũng tuyên bố, ma môn đưa ra truy sát lệnh cấp tối cao đối với người thanh niên nọ của tu thuật giả Đại Việt. Bất cứ hành vi bao che hoặc liên hệ nào đều được ma môn coi là đồng phạm và dù xa vẫn diệt. Một điều nữa các vị nên lưu ý. Nếu ai giết được thanh niên theo hình ảnh hiển thị ở đây, các vị sẽ được thưởng một pháp bảo cấp 11. Nếu bắt sống và giao cho ma môn chúng tôi, phần thưởng sẽ là pháp bảo công kích cấp 12 và vĩnh viễn là bằng hữu của ma môn. PS, độc giả đọc xong nhớ thanh ủng hộ tác giả nhé. Mọi ý kiến đóng góp xin vào đây. Tang Thu Viền, Forum, Southeast. PSP T 53996 cách chương.